Gương kiên nhẫn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2000. Người đọc Đỗ Thụy, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Helen Keller, một tấn thảm kịch và một cuộc chiến đấu ghê gớm trong cảnh tối tăm mù mịt. 10 năm trước, đọc tiểu sử Helen Keller trong cuốn 5-Minute Biographies của Dale Carnegie, The World Work 1949, tôi lấy làm lạ sao một người mù, điếc và câm mà lại thông năm sinh ngữ, đậu một bằng cấp đại học, soạn 10 cuốn sách và diễn thuyết khắp được thế giới. Tôi muốn tìm hiểu thêm về con người kỳ dị đó, thì gần đây nhờ một bài báo trong tạp chí Hương Sa số 36 năm 1960, tôi kiếm được hai cuốn tự truyện của bà, cuốn Histoire de ma vie, Payot 1950 và cuốn Ma Liberatrice Anne Sullivan Massey, Payot 1956. Đời của bà thật là một thảm kịch trong cảnh tối tăm mờ mịt, nhờ một óc thông minh siêu quần, nhất là nhờ một nghị lực ghê gớm. Và cũng nhờ công một nhà giáo dục kiên nhẫn và đại tài, tức bà Anne Sullivan, Helen Keller đã thắng được những nghịch cảnh khốc liệt và để lại một tấm gương rực rỡ cho hậu thế, một tấm gương can đảm, anh hùng, hy sinh, yêu đời và giản dị. Có nhà phê bình bảo bà là một học sinh kỳ dị nhất cổ kim, một người được khắp thế giới kính mến. Ít người biết rằng bà đã lưu lại một sự nghiệp lớn cho nhân loại, có thể so sánh với sự nghiệp của bà Florence Nightingale, người đã hy sinh tính mạng, tài sản để săn sóc các bệnh nhân trong chiến tranh Crimea. Vì Florence Nightingale đã cho nhân loại cái ý thức lập ra Hội Hồng Thập Tự, thì Helen Keller cũng đã cho nhân loại cái ý thức lập ra một cơ quan quốc tế để giáo dục và giúp đỡ các người mù điếc. Mà hoàn cảnh làm việc của Helen Keller khó khăn gấp trăm, gấp nghìn hoàn cảnh của Florence Nightingale. Ta thử tưởng tượng một em bé 19 tháng mới bập bẹ được vài tiếng, đường vui vẻ khỏe mạnh thì mắc một bệnh nặng không ai biết là bệnh gì. Có bác sĩ đoán là bệnh tinh hồng nhiệt, nhưng không chắc. Người nhà đã tưởng là chết, rồi thình lình, nóng lui, bệnh hết. Nhưng em đó hóa mù, điếc, và do điếc mà hóa ra câm. Thế là định mạng cay nghiệt đã xô em vào trong cảnh tối tăm mênh mông. Em thành một hình ma, sống cũng như chết. Đối với em, gió không còn thì thầm nữa, cảnh yên lặng hoàn toàn bao phủ tinh thần em, lan ra khắp vũ trụ ở xung quanh. Tâm hồn em hóa ra khô khan, ít tiếng mà em đã bập bẹ được bây giờ héo lần đi. Một em chỉ còn mấp máy được tiếng water là nước, mà em đọc là qua qua. Mặt trời đã tắt, em không còn biết phương hướng là gì nữa. Mắt em mở thao láo trong một cõi hư vô bất biến. Tên em là Helen Keller. Em sinh ngày 27 tháng 6 năm 1880 ở Alabama, tại miền Nam nước Mỹ, trong một gia đình trung lưu. Cha là Arthur Keller làm báo, mẹ là Kate Adams. Tổ tiên em gốc gác Thụy Sĩ, mà mỉa mai thay, một ông tổ là vị giáo sư đầu tiên dạy những người điếc và câm ở Zurich. Bẩm sinh ra nóng nảy và cương quyết, nên khi bỗng nhiên thấy mình mù và điếc, em phẫn uất lắm, dùng vằng đập phá. Lần em quen với cảnh tối tăm và yên lặng, rồi quên hết cả đời trước của mình. Gia đình em chán nản và thương hại em khi thấy em đưa tay ra rờ những vật ở xung quanh mà em không biết là vật gì. Vì lúc đó em mới được 19 tháng. Sờ soạng mà đụng vật gì trên đường đi thì em gạt ra hết, nếu có thể được làm cho đồ vật đổ vỡ lung tung. Muốn phát biểu ý muốn gì, em ra dấu. Em chỉ biết gật đầu, lắc đầu, giãy lại, đẩy đi. Phải một thời gian em mới biết ra dấu đòi ăn, lấy tay làm bộ cắt bánh và phết bơ. Mãi đến 5 tuổi em mới biết nhận quần áo của mình và gấp nó lại để cất đi. Em lờ mờ nhận ra rằng mình khác những người ở xung quanh. Những lần ngồi trên lòng người lớn, em rờ mặt họ, thấy môi mấp máy, đoán rằng họ có cách chuyện trò với nhau. Em bực mình vì không hiểu được họ, rồi cũng bắt chước mấp máy môi, cử động tay một cách hăng hái, nhưng không có kết quả gì. Nổi giận lên, dậm chân thình thình, la hét đến khi mệt lử mới thôi. Mỗi ngày, gần như mỗi giờ, đều xảy ra những cơn điên như vậy liên tiếp trong mấy năm. Sau này, tả lại cái tình cảnh lúc đó, Helen Keller đã viết: "Tôi không có ý thức rằng mình biết một chút gì cả. Tôi cũng không biết rằng mình sống, mình hoạt động, mình muốn nữa. Không có ý chí, không có trí óc. Tôi muốn một vật nào đó hay có một hành vi nào đó là chỉ do cái bản năng thú vật thôi. Tôi có một bộ óc, nó cho tôi cảm thấy giận dữ, thỏa mãn hay thèm muốn. Tôi chỉ nhớ được nhờ xúc giác. Tôi không bao giờ tính trước lựa chọn một cái gì hết. Tóm lại, em không được bằng một con vật mà gần hoàn toàn như một cục đất." Năm em 6 tuổi, thân phụ em dắt em lại viện Perkins, một viện nuôi những trẻ mù và điếc, nhờ viện kiếm cho một cô giáo. Năm sau, tức là năm 1887, viện giới thiệu cho cô Anne Sullivan. Đời cô Anne cũng trăm cây nghìn đắng. Năm 8 tuổi mồ côi mẹ. 2 năm sau, người cha bỏ bê các con, đem cô và một người em trai của cô giao cho viện cứu bần ở Tewksbury, tiểu bang Massachusetts. Viện này chật chội quá đến nỗi hồi đầu hai chị em phải ngủ trong nhà xác. 6 tháng sau, em chết, cô thành cô độc. Tới năm 14 tuổi, cô gần như quá mù. Người ta đưa cô tới viện Perkins. Tại đó cô được nuôi nấng dạy dỗ đến năm 20 tuổi. Ít năm sau, cô nhận dạy em Helen cho ông bà Keller. Ngày đầu, cô phải đối phó với một đứa học trò hoàn toàn rừng rú. Helen từ trước quen ăn bốc. Cô bắt em ăn muỗng và gấp khăn ăn. Helen không nghe, kháng cự lại kịch liệt, gầm lên như một con quỷ, đập chân đập tay. Hai người vật lộn nhau, để muỗng bay tứ tung. Cả nhà phải bỏ phòng ăn đi ra ngoài. Helen vừa la vừa cắn ngắt cô Anne. Cô dằn ra được kéo em về bàn ăn. Một giờ sau, Helen mới chịu thua, chịu dùng muỗng và gấp khăn ăn. Rồi tới việc dạy chữ, cũng lại phải chiến đấu liên tiếp hàng tháng. Có lần Helen kháng cự kịch liệt quá, dùng tay đấm mạnh làm gãy hai cái răng của cô. Chưa bao giờ có một nhà giáo gặp những hoàn cảnh khó khăn đến như thế. Một hôm cô đưa cho em một con búp bê rồi viết vào lòng bàn tay em chữ búp bê. Em thấy hay hay, bắt chước, lấy ngón tay viết theo, thấy được, thích quá. Nhưng em không biết đó là một chữ, em chỉ thấy một cảm giác trên bàn tay và nhớ cách gợi lại được cảm giác đó, thế thôi. Làm sao cho em hiểu đó là một chữ được? Cho em thấy cái liên quan giữa cảm giác với con búp bê, thấy rằng cảm giác đó trở nên tên con búp bê. Mấy tuần sau em viết được chữ bình và nước, nhưng vẫn không phân biệt được thế nào là cái bình và thế nào là nước. Mãi tới đúng một tháng sau khi bắt đầu học, Helen mới quan niệm được thế nào là nước. Hôm đó cô Anne dắt em lại máy bơm ở giếng nước, cho em cầm một cái bình, rồi cô bơm nước vào bình. Khi nước tràn bình làm ướt bàn tay Helen, thì cô viết chữ nước vào bàn tay kia của em, và em bỗng hiểu ý nghĩa của tiếng nước. Một nụ cười hiện trên môi em. Cảm động quá, em nắm lấy bàn tay cô, ra dấu, đòi biết tên tất cả những vật em rờ thấy. Tình thương giữa hai người bắt đầu nảy nở, và từ đó Helen chỉ dùng một tiếng cô để gọi ân nhân của mình. Đêm đó là đêm đầu tiên em thao thức, mong chóng sáng để học thêm. Em thấy rằng em không cô độc nữa vì em có thể trao đổi ý với người khác. Đã có một dây liên lạc giữa em và vạn vật ở xung quanh. Đã có một vài tia sáng trong thế giới mù mịt của em. Em cho rằng em sung sướng nhất đời. Em hăng hái học khi đã thuộc được một số danh từ rồi. Thuộc nghĩa là rờ một vật rồi viết được lên lòng bàn tay cái tiếng chỉ vật đó. Em học một số tĩnh từ và động từ. Chẳng hạn cô Anh cho em rờ một cái áo khi chưa ủi, viết vào tay em chữ lạnh. Đương lúc ủi lại viết vào tay em chữ nóng. Cô dắt em đi, viết vào tay em chữ đi. Đặt em ngồi và viết vào bàn tay em chữ ngồi. Công việc khó nhất là làm cho em hiểu được những tiếng trừu tượng. Hôm đó cô Anne ôm Helen tỏ vẻ âu yếm rồi viết vào bàn tay: cô yêu Helen. Helen hỏi bằng dấu riêng: yêu là thế nào? Cô kéo em lại gần, đặt tay em lên tim em. Đó là lần đầu tiên em thấy tim mình đập. Rồi bảo, yêu ở đây. Em lúng túng, không hiểu nổi, đưa một cái bông lên mũi ngửi rồi hỏi, yêu phải là hương thơm của bông không? Không. Em lại suy nghĩ, lúc đó mặt trời rực rỡ chiếu trên đầu, em chỉ lên trời hỏi, phải cái đó không? Không. Em rất ngạc nhiên, tại sao cô giáo không chỉ cho em được tình yêu? Một hai ngày sau, em xỏ hộp cườm cho cân đối nhau, cứ hai hộp nhỏ. Em lộn hoài và cô An kiên nhẫn sửa lại hoài. Thình lình đương xỏ em nhận thấy rằng mình lầm, suy nghĩ tìm cách sửa lại. Cô An rờ trán em rồi viết lên bàn tay em chữ suy nghĩ. Em hiểu ngay rằng chữ đó chỉ cái gì nó đương xảy ra trong đầu em. Lần đó là lần đầu tiên em quan niệm được một ý trừu tượng. Em nhớ lại chữ yêu mà em vẫn chưa hiểu, hỏi thêm cô giáo, và lần này em quan niệm nổi nó là một cái gì không thể rờ được mà làm cho con người ta hóa vui vẻ, muốn gần gũi với người khác. Trước khi đó, Helen đã học viết, lấy ngón tay đưa theo những chữ khắc chìm trên gỗ, lối các cụ ta ngày xưa cho trẻ tập viết chữ nho. Học đọc bằng cách rờ những chữ nổi và học đặt câu. Chẳng hạn muốn đặt câu, con búp bê nằm ở giường, thì cô An đưa cho em những miếng giấy dày có những chữ nổi, con búp bê nằm ở giường. Em lấy hai miếng có chữ con và búp bê đặt ở bên cạnh con búp bê, rồi đem con búp bê đặt lên giường và đặt ở bên cạnh nó ba miếng giấy có chữ nằm trên giường. Như vậy trong mấy năm, Helen mới tạm viết được, đọc được như một học sinh lớp 5 của ta. Tốn biết bao công phu cho cả thầy lẫn trò. Helen thấy vui như một trò chơi hú tim, vì mỗi một bước tiến là khám phá thêm được một bí mật trong cái vũ trụ mù mịt xung quanh em. Nhờ vậy em mới quyết tâm học được, mà cũng nhờ vậy cô An không thất vọng trong công việc dạy dỗ, một công việc mà người khác coi là một cực hình. Những năm sau, cô dạy thêm cho Helen đọc thơ, thơ của Longfellow, của Shelley, dạy tính bằng hộp cườm, dạy sử ký, thực vật học và cả địa lý nữa, vì cô muốn đào tạo học trò cô thành một người có học thức cũng như mọi người khác. Về môn địa lý, cô phải làm lấy những bản đồ nổi để cho em hiểu thế nào là núi, sông, biết được hình thể trái đất và các nước trên thế giới. Đã rờ mà biết mẫu tự Latin rồi, Helen học thêm mẫu tự cho người câm và người điếc. Và năm thứ mẫu tự Braille cho người mù, mở các từ điển Pháp hay Anh, bạn sẽ thấy những hình mẫu tự đó. Những người điếc và câm dùng ngón tay để ra dấu thành chữ A, B, C. Chẳng hạn nắm bàn tay lại là chữ A, xòe bốn ngón ra, còn ngón tay cái gập vào lòng bàn tay là chữ B. Chụm năm ngón lại, đầu ngón cái chạm vào đầu ngón trỏ là chữ O. Xòe hai ngón trỏ và giữa thành hình chữ V, còn những ngón kia co lại là chữ V. Muốn nghe ai nói bằng mẫu tự đó, Helen đặt tay nhẹ nhẹ vào bàn tay của người nói, nghĩa là người dùng ngón tay để đánh vần, để làm những dấu chỉ ABC. Như vậy lâu thành quen, chỉ cần rờ cử động của bàn tay, vị trí của ngón tay mà đọc được. Không phải là đọc từng chữ rời một đâu, mà đọc từng tiếng. Nói chuyện với nhau cách đó có thể nhanh bằng một người đánh máy có kinh nghiệm. Lớn lên, nhiều khi cô Helen tự nói với mình bằng những dấu đó, người ngoài không hiểu, trông thấy ngón tay cô cử động rất nhanh liên tiếp, lấy làm lạ lắm. Còn mẫu tự Braille gồm những chấm in nổi, chẳng hạn hai chấm là chữ Y, một chấm là chữ A. Không rõ hiện nay lối mẫu tự đó đã được thống nhất chưa, chứ hồi đầu thế kỷ có tới 5 lối, lối của Đức, của Anh, của Mỹ. Và cô phải học cả 5 lối để có thể đọc được tất cả những sách in cho người mù ở Âu và Mỹ. Như vậy kiến thức mới có thể rộng được. Sau một thời gian cô thuộc tất cả những lối mẫu tự đó và muốn học nói, công việc này khó khăn nhất, tốn công của cô An nhất. Ta nên nhớ cô điếc, cô không nghe được người khác và mình phát âm. Như vậy thì học nói cách nào? Lại phải dùng đến xúc giác, và chỉ có thể dùng xúc giác được mà thôi. Chẳng hạn muốn học phát âm chữ O, cô để tay vào miệng và họng của bà giáo, rờ nhẹ nhẹ xem môi và họng của bà ra sao khi đọc âm đó. Rồi cô bắt chước cử động môi và họng cho giống như vậy. Khi phát âm chữ O và chữ O, môi ta thay đổi vị trí, rờ có thể thấy được, phân biệt được. Nhưng phát âm chữ P và chữ B, chữ ga và chữ ca, chữ đa và chữ ta, thì vị trí môi không thay đổi, làm sao mà dùng xúc giác để phân biệt được? Đó là tôi mới kể qua một số khó khăn trong cả trăm ngàn khó khăn khác. Cho nên công việc sửa giọng cho cô đòi hỏi một sự kiên nhẫn vô biên của bà An trong hàng năm trời. Rốt cuộc cô nói được, tất nhiên là lơ lớ, không đúng giọng, nhưng đủ để cho người khác hiểu. Ngày thành công đầu tiên là ngày sung sướng nhất trong đời cô. Lúc đó cô đương đi du lịch với bà An, nóng lòng về nhà để khoe với song thân. Khi xe lửa ngừng ở ga Tuscumbia, cả gia đình cô ra đón. Cô thốt lên được mấy tiếng chào cha mẹ thì bà cụ ôm chầm lấy cô, rồi cả hai rưng rưng nước mắt. Còn ông cụ thì mừng quá đứng trân trân không nói được một lời. Một phép màu đã hiện. Từ nay cô mới thật là con người. Đời cô đã biến đổi hẳn. Bà An đã tái tạo ra cô nhờ một nghị lực siêu quần. Suốt đời bà, ngày nào bà cũng sửa giọng cho cô. Bà muốn cho cô thành một người như mọi người, hơn nữa phải thành một người hữu ích để sau này giúp đỡ những kẻ xấu số như bà, như cô, những kẻ cùng thuyền cùng hội, điếc, mù, câm. Sau 11 buổi học, cô nói được câu "Tôi không câm nữa". Và suốt ngày đó cô lặp đi lặp lại hoài câu đó như một người điên. Nhờ để tay lên môi, lên họng để nghe, nói như vậy mà sao cô đọc được trên môi của bất kỳ một người nào, lại nghe được âm nhạc, nghe được mấy thâu thanh bằng cách đặt tay lên nhạc khí và máy. Tất nhiên cô không thể nghe như chúng ta nghe, nhưng cô có thể cảm nhận được điệu du dương, điệu dồn dập của khúc nhạc. Nhưng muốn cho cô thành một người hữu dụng thì sự học không thể ngưng ở cái bậc sơ đẳng đó. Năm 1893, Helen được 13 tuổi. Bà Anh và một vài giáo sư tận tâm khác dạy cô học lịch sử Mỹ Quốc, lịch sử Hy Lạp, La Mã và học tiếng Pháp. Cô dùng một cuốn ngữ pháp, tiếng Pháp, in chữ nổi, trong đó chỉ cách học. Rồi cô học thêm nhiều dụng ngữ, học cách đặt câu. Nhờ có khiếu về sinh ngữ, một năm sau cô đã tạm thông tiếng Pháp, đọc được thơ ngụ ngôn của La Fontaine, kịch Les Medecines, Mangrelui của Molière và nhiều đoạn trong kịch Athalie của Racine. Qua năm sau, cô lên nữ ước để học tiếng Đức. Cô thích văn học Đức hơn văn học Pháp vì tình cảm trong văn thơ Đức rất phong phú, tế nhị. Chỉ trong ít tháng, cô đọc được cuốn Wilhelm Tell, một bi kịch của Schiller. Cô cũng rất yêu thi hào Goethe của Đức. Đồng thời, cô cũng học tất cả những môn đó trong chương trình trung học. Khổ nhất là môn toán, một phần vì cô không thích nó, một phần vì không trông thấy hình, thấy con số. Một người mù mà muốn chứng minh một định lý hình học, bạn thử tưởng tượng khó nhọc gấp mấy chục lần một người sáng. Cô phải lấy que, lấy dây chì bẻ thành hình, bày lên trên bàn rồi mò mò trong đêm tối. Nhiều khi bà An phải đọc sách cho cô, mắt bà còn trông được mờ mờ, chưa mù hẳn, rồi nói lại bằng ngón tay để cô nghe. Vì làm gì có sách hình học in chữ nổi cho người mù, có người mù nào học được môn đó đâu. 2 năm sau, cô vô học ở trường Cambridge để dự bị thi vô trường đại học Radcliffe. Vì cô nhất định người khác học cái gì thì cô phải học được cái đó. Trường Cambridge là một trường trung học dạy tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Latin và các môn toán, sử ký cho những học sinh bình thường. Không thể mở riêng một lớp cho cô được, cô phải học chung với những bạn sáng. Không trông bảng, thấy sách, không nghe được lời giảng của giáo sư, mà cũng vẫn phải làm bài, trả bài và thi như mọi người. Bà An phải hy sinh triệt để cho cô, theo cô tới lớp ngồi bên cạnh cô, nghe giáo sư giảng được câu nào thì nói lại ngay ở trên ngón tay, rồi cô rờ vào bàn tay bà mà đọc. Có khi cô để tay lên môi, lên họng giáo sư hoặc bạn học để nghe. Cô trả bài bằng miệng được vì giáo sư sau một thời gian quen với giọng nói của cô. Còn làm bài thì mang máy đánh chữ lại lớp học mà đánh. Quả thực cô là một học sinh kỳ dị nhất cổ kim. Năm sau cô thi vô trường đại học Radcliffe. người ta cho cô ngồi một phòng riêng, sợ máy đánh chữ của cô ồn quá bất tiện cho những thí sinh khác. Một giám khảo đọc đầu bài trên ngón tay, nghĩa là dùng mẫu tự cho những người điếc và câm. Đọc từng câu một, cô nhắc lại từng câu một xem có hiểu rõ không, rồi cô đánh máy trả lời. Cô không đọc được lại bài cô làm vì cô mù, nhưng vậy khi làm xong, nếu còn dư thì giờ thì ngồi nhớ lại xem đã trả lời ra sao. Muốn sửa chỗ nào phải ghi lại ở cuối bài. Vậy mà cô lại đậu chứ. Lên trường đại học Radcliffe, sự khó nhọc của cô và của bà An lại tăng lên gấp bội. Bà cũng phải theo cô vô lớp để nghe hộ cô. Hồi trước mới 12 tuổi, bà An đã thôi học, có hiểu gì về những môn dạy ở đại học đâu. Bây giờ muốn giúp cô, bà phải học hết thảy những môn ở trường để giảng lại cho cô. Giáo sư giảng rất nhanh, có khi bà nghe không kịp, vậy mà còn phải nói lại trên ngón tay cho cô. Tất nhiên là không sao lặp lại hết những lời của giáo sư. Tay cô mãi đọc trên ngón tay của bà, thành thử không ghi chép được chút gì. Về nhà, bà lại phải kiếm cách đọc rồi lặp lên trên ngón tay lại cho cô R. Công phu biết bao nhiêu mà kể. Theo không kịp, nhiều khi cô bực mình quá đâm nản chí. Bà lại an ủi khuyến khích cô. Y như một người leo một ngọn núi đứng dựng, lên được vài thước trượt chân tuột, ngừng một chút lại leo nữa, leo lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô nghĩ, được biết là sung sướng rồi. Vì được biết là hiểu được cái phải, cái trái, cái thiện, cái ác, cảm được những rung động của tâm hồn nhân loại qua các thời kỳ, thấu được những khó khăn của nhân loại trong khi tìm kiếm cái chân, cái thiện, cái mỹ. Năm 21 tuổi, cô đậu bằng cấp đại học. Một nửa cái mộng của bà An đã thực hiện được. Sau 19 năm gắng sức, học trò quý của bà đã thành một người có học thức, có tâm hồn cao hơn đa số những người thường. Theo Thánh Kinh, trời lấy một cục đất thành hình rồi hà hơi vào, và cục đất đó thành người. Lòng hy sinh, tình yêu mến và đức kiên nhẫn của bà An cũng đã làm cho bé Helen trơ trơ gần như cục đất, chỉ có những thú tính, đã trở thành một con người văn minh của đầu thế kỷ 20. Thế nhưng đó mới chỉ là nửa cái mộng của bà, còn nửa mộng nữa bà phải thực hiện nốt trong 30 năm sau, cho tới khi bà tắt nghỉ. Hồi mới 12 tuổi, có lần cô Helen nói, "Tôi biết đọc rồi, tôi sẽ nghiến ngấu tất cả những cuốn sách tôi có thể kiếm được." Bà khuyên, "Như vậy chưa đủ con ạ, một con mọt sách thì có ích lợi gì cho thế giới đâu. Phải làm sao truyền cái vui của mình, cái hiểu biết của mình cho người khác nữa chứ." Vậy ngay từ hồi đó, bà đã muốn cho học trò của bà sau này trở thành một nhà văn. Cô nghe lời, ngay năm đó viết truyện ngắn The First King, Ông Vua Lạnh Cống, rồi gửi cho viện Perkins. Viện cho đăng trong một tạp chí. Ít lâu sau, có người thấy rằng truyện đó gần đúng với một truyện của Margaret Canby, và có người trách bà An đã tập cho học trò của bà sự gian lận. Sự thật thì bà bị oan. Từ khi bà tới dạy học, không nghe ai trong nhà kể chuyện đó cho Helen, mà chính bà chưa hề đọc được tác phẩm của Margaret Canby. Bà tin chắc rằng học trò của bà ngay thẳng, không có ý lừa gạt ai hết. Bà gạn hỏi, cô vừa tức tối vừa xấu hổ, khóc ấm ức suốt đêm, muốn tự tử, ráng nhớ lại có nghe ai kể chuyện đó lần nào không. Cô nhớ rằng hồi viết sao mà dễ dàng thế, từ ngữ hình ảnh như theo ngòi bút mà tuôn ra, câu nọ tiếp câu kia, không phải suy nghĩ xếp đặt gì cả. Vậy thì có thể rằng cô đã nghe ai kể hoặc đọc ở đâu, nhưng rồi quên người kể hoặc tác giả, bây giờ nhớ lại mà viết và không ngờ rằng của người, cứ tưởng là của mình. Vụ đó gây ra một cuộc tranh biện giữa một nhóm người chỉ trích cô đạo văn và một nhóm người tin cô là thành thực. Người ta lập một ủy ban điều tra ở viện Perkins gồm nhiều giáo sư và nhân sĩ. Người ta bắt cô ngồi riêng trong một phòng rồi tra hỏi. Rốt cuộc người ta tìm thấy điều này là năm 1888, nghĩa là 4 năm trước. Helen có lại chơi ở nhà bà Sophia Hopkins trong một mùa hè. Và bà đó có đưa tập truyện ngắn của Margaret Canby, nhan đề là BDECAMI, cho Helen coi. Vậy truyện cô đọc đã in vô óc cô mà cô không ngờ, để bây giờ làm mang tiếng cho bà An đã dạy cô gian trá. Cô rất đau khổ về vụ đó. Sau này mỗi lần cô viết sách nhớ lại nó, thắc mắc tự hỏi hoài, từ ngữ, hình ảnh, ý tưởng mà cô dùng đây có phải là của người khác không? Có phải chính cô nghĩ ra được không, hay chỉ là nhớ lại những điều đã đọc trong sách? Năm sau, cô bắt đầu viết cuốn The Open Door, kể đời của cô. Cuốn này mãi đến năm 1904 mới viết xong và xuất bản. Cô tự thú: "Tôi rất chú ý đến những cái mà tôi viết, ý nghĩ rằng những cái đó không phải hoàn toàn là của tôi, đã làm cho tôi đau khổ. Trừ cô giáo của tôi ra thì không ai thấy nỗi sợ sệt của tôi lúc đó. Thường trong câu chuyện tôi nảy ra một ý gì thì vội vàng tự nhủ bằng cách đánh dần trong bàn tay câu này: tôi không chắc rằng ý đó hoàn toàn của tôi. Lần khác đương viết, cô ngừng lại tự hỏi: nếu có ai thấy rằng điều mình viết đây đã có người viết rồi? Rồi tay cô run lên và cả ngày đó không viết thêm được gì nữa. Nghĩa là cô đã mất lòng tự tin chỉ vì người ta đã nghiêm khắc với cô quá, không tìm hiểu tâm lý của cô, mà bà An lại phải an ủi, khuyên nhủ, khuyến khích cô mấy năm nữa để cô gây lại được lòng tin. Trên kia tôi đã nói, khi làm bài thi, cô không đọc lại được những câu mình viết, nên nhiều khi không thể tự sửa văn được. Viết một cuốn sách thì sự khó khăn tăng lên gấp 10. Cô không thể như chúng ta bôi một vài chữ, đảo một vế, diễn lại một ý. Dùng máy đánh chữ Braille thì có thể đọc lại, nhưng như vậy rất tốn công, vì viết xong phải đánh lại bằng máy thường để gửi cho nhà xuất bản, thành thử có tới 2 bản thảo. Mặc dù vậy, mỗi lần sửa chữa cũng rất mệt, phải đánh ra một miếng giấy riêng ghi rằng ở trang đó, sau đoạn đó, đổi chữ này ra chữ này, hoặc là bôi chữ này thêm chữ kia. Sau cuốn The Open Door, cô viết 9 cuốn nữa: Optimism, The World I Live In, The Song of Stonewall, Out of the Dark, My Religion, bàn về tôn giáo, triết lý, về tư tưởng xã hội. Có giá trị nhất là cuốn Teacher Anne Sullivan Macy, A Tribute by the Foster Child of Her Mind, kể lại đời bà An và những hy sinh của bà. Cuốn này và cuốn Story of My Life đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, vì chứa nhiều nhận xét về tâm lý, nhiều tư tưởng về giáo dục, có ích cho tất cả những ai lưu tâm đến vấn đề dạy dỗ trẻ em. Đó có lẽ là lần đầu tiên trên thế giới một người mù điếc câm đem lại những kinh nghiệm của mình chỉ lại cho những người bạn xấu số như mình và khuyên họ can đảm chiến đấu để sống vui vẻ. Bài học quan trọng nhất của cô là đừng than thân trách phận, cũng đừng để cho người khác thương xót mình. Phải tự coi mình cũng như mọi người, không có gì đáng buồn cả, và phải làm được mọi việc như những người bình thường. Cô cũng đi xe máy, bơi lội, đánh cờ như chúng ta, chỉ không vẽ, không chơi đàn được mà thôi. Trong cuốn Teacher Anne Sullivan Macy, cô viết: phải bỏ cái thói đa cảm ngu xuẩn, cứ thương hại những kẻ tàn tật mà không bắt họ làm việc. Khi tôi nghĩ tới vô số những kẻ què chân cụt tay, những kẻ ho lao hoặc những bệnh tật thiếu thốn này khác mà đã đạt được những mục đích cao cả, thì tôi thấy thật là xấu hổ rằng mình khỏe mạnh như vậy mà sao người khác lại cứ phí tình cảm tỏ lòng thương hại tôi làm cái gì chứ. Trong một cuốn khác thì cô bảo: đời tôi là một đời thu hẹp trong một thế giới không màu sắc, không thanh âm. Nhưng ngay từ hồi tôi còn là một sinh viên, tôi đã vui vẻ tin rằng những tật về cơ thể của tôi không đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của tôi, vì nó không thuộc về phần tinh thần của tôi. Lòng tin đó càng mạnh khi tôi đọc câu "Tôi suy nghĩ, vậy là có tôi" của Descartes. Câu văn mạnh mẽ đó đã đánh thức một cái gì đó trong thâm tâm tôi cho tới suốt đời. Lúc đó tôi biết rằng tinh thần có thể tích cực gây hạnh phúc cho tôi, bắt cầu cho tôi qua được cái hư vô tối tăm và yên lặng, và cảm thấy một hạnh phúc trói lọi nồng nhiệt. Tôi hiểu rằng chúng ta có thể tạo được ánh sáng, thanh âm và bình tĩnh trong nội tâm, mặc dầu gặp tai nạn lớn lao đến đâu ở ngoài giới. Cô thấy ngượng mỗi khi có ai khen cô đã thành công, mặc dù bị mù, điếc và câm, vì cô nghĩ rằng cô không có tài gì cả, chỉ gắng sức là được. Và cô chê những người đó là có quan niệm sai về kẻ tàn tật. Không những thế, giáo sư nào rầy cô, coi cô như những học sinh bình thường thì cô rất mang ơn. Sở dĩ cô có tinh thần cứng cỏi như vậy, một phần là do bẩm sinh, một phần là nhờ bà An. Ngay từ hồi cô mới 8-9 tuổi, bà đã nhất định đào tạo cho cô nên người như những người bình thường. Nội một quan niệm đó cũng đủ cho ta đặt bà An vào hàng những nhà giáo dục sáng suốt nhất của thế kỷ trước. Đọc tiểu sử Helen Keller, chúng ta phải xấu hổ rằng tai mắt lành lặn có đủ sách vở để học mà hiểu biết kém cô. Đã không làm được 1/10 công việc của cô, mà còn oán trời trách người, tự bào chữa là thiếu hoàn cảnh thuận tiện, có khi lại còn rên rỉ cầu người khác thương mình nữa. Cô muốn tỏ rằng mình suy nghĩ cảm giác như mọi người thường, nên trong sách cô cũng tả ánh sáng, màu sắc, âm thanh, làm cho nhiều nhằm phê bình, biểu môi. Toàn là tưởng tượng, thấy cái gì mà tả. Cô bảo, tôi bất chấp những nhà phê bình không cho tôi cái quyền dùng những tiếng như là ánh sáng của mặt trăng của cách gì sao, như chữ giọng của tiếng nói, như màu sắc, phong cảnh. Tôi thấy vui mà tỏ được rằng tôi biết chơi những chữ mà tôi chỉ hiểu ý nghĩa nhờ loại suy và tưởng tượng. Cô tôi đã phải phấn đấu kịch liệt để tôi tìm hiểu được những vẻ đẹp mà khả năng hạn chế của tôi không cho tôi thấy. Và có lẽ như vậy là người muốn cho độc giả của tôi đứng ở bối cảnh tâm lý mà xét những bệnh mù và điếc mà có một quan niệm lành mạnh hơn về những bệnh đó. Tất nhiên, những đoạn tả cảnh của cô một nửa đúng với sự thật, một nửa là tưởng tượng. Rất nhiều khi cô tưởng tượng sai và bà Anh phải đọc lại bản thảo sửa chữa cho cô. Tưởng tượng thì thường là nên thơ, nhất là cô không phải trông thấy những cái xấu xa của xã hội. Nhưng ta phải nhận rằng đọc những tác phẩm của cô, nếu không biết đời cô thì không ai ngờ là của một người mù, điếc và câm viết ra. Ta có cảm tưởng rằng cô cũng như chúng ta, và đó là chủ ý của Helen Keller, chứng thực cho nhân loại rằng những người mù, câm có thể sống một cách bình thường như mọi người được. Đây, xin các bạn đọc đoạn dưới đây. Chúng tôi đi dọc bờ sông và khắp nơi ở trong đồng. Chúng tôi thấy từng đám bông violet hợp thành những hồ màu thanh thiên. Sau cùng chúng tôi tới một biệt thự treo leo trên ngọn một tuyệt ngạn. Xung quanh là những con hải âu vừa bay lượn vừa kêu, tiếng lanh lảnh khác hẳn tiếng loài hải âu ở Mỹ, thành thử cô tôi thích lắm. Màu thanh thiên đó, tiếng kêu lanh lảnh đó, cô không nhìn thấy được, không nghe thấy được. Nhưng bà An đã nhìn, đã nghe cho cô, rồi cô chép lại, mà như vậy chỉ có lợi cho độc giả. Cảnh nhờ màu sắc và thanh âm đó mà đẹp lên biết bao. Cô không có ý gạt ai mà. Đọc đoạn ấy, ai bảo là của một người mù và điếc viết. Nhưng thú vị nhất là ở những đoạn cô tả khứu giác và xúc giác của mình. Nhờ mù và điếc mà hai giác quan đó tinh tế làm sao? Tôi muốn nói rằng cô có công làm giàu cho văn học. Xin bạn hãy nghe. Sáng sớm hôm sau, trong khi chúng tôi ngồi trên một bãi cỏ, thì nhiều con bò cái quây quần xung quanh tôi. Tôi ngửi thấy hơi thở thơm tho của chúng, và một con lại liếm cả mặt tôi nữa. Không có gì làm cho cô tôi và tôi sung sướng bằng được tiếp xúc với những đứa con của hóa công như vậy. Chúng tôi tắm gội trong một dòng suối mát ở gần đó, và những làn sóng nhỏ và nhanh run rẩy như những rung động của cái đời sống bình dị hồi nguyên thủy mà tôi yêu quý. Sau khi ngụp lặng, chúng tôi phơi mình dưới nắng, hít đầy phổi mùi cỏ mới cắt và mùi tầm xuân. Cảnh mênh mông của đất trời, đất và nước thuộc về chúng tôi. Chúng ta lật một trang và đọc tiếp. Trước khi tôi ngủ, tôi rờ nhẹ mép lều vải để cảm thấy sự run rẩy yên lặng của cỏ và những cử động của loài sâu bò trong bóng tối mà bùi ngùi tiếc lại những ngày lang thang. Lòng rộn lên một nỗi vui sướng. Chỗ khác, thỉnh thoảng tôi dậy từ hừng đông và lẻn ra ngoài vườn vào cái lúc mà sương động trên cỏ và hoa. Rất ít người cảm thấy vui khi ép nhẹ một bông hồng trong lòng bàn tay hoặc vuốt một giò huệ mảnh mai đông đưa trong gió sớm. Thỉnh thoảng ngắt cánh hoa, tôi gặp một con bọ trong đài hoa và thấy cánh nó rung động. Tôi đoán nỗi sợ của con vật nhỏ bị một sức bí mật giam cầm. Xúc giác của cô tế nhị đến nỗi đặt ngón tay lên cuốn họng của một ca sĩ có thể thưởng thức được một bản ca. Bắt tay một người mà biết tính tình người đó ra sao, đương sung sướng hay đau khổ. Có lần mới bắt tay xong, cô nhận ra một người đã gặp 10 năm trước. Bị tật nguyền như thế, sống trong cảnh tối tăm, im lặng mênh mông như vậy, mà cô vẫn thường tỏ vẻ yêu đời. Tôi đi, lòng êm đềm, sung sướng trong cảnh êm tối ở xung quanh. Ở đời này, tôi thấy sung sướng quá. Ở đâu đâu người ta cũng thấy những cái kỳ diệu, cả trong cảnh tối tăm và yên lặng. Và mặc dầu tôi mất nhiều giác quan mà tôi cũng vẫn thấy vui. Nhưng tôi phải thú rằng đôi khi tôi thấy cô độc như có đám sương mù lạnh lẽo bao vây tôi. Tôi tự thấy phải đứng dừng lại ở bậc cửa cuộc đời mà cánh cửa không khi nào mở ra cho tôi cả. Phía bên kia cái gì cũng là sáng sủa nhịp nhàng, nhưng một bức vách không vượt nổi ngăn cản tôi. Tôi tự hỏi sao định mệnh lại khắc khe như vậy, vì trí não tôi còn phản kháng lại cái luật lệ không thể chống được đó. Nhưng miệng tôi không chịu thốt ra những tiếng chua chát hoặc vô ích. Nó làm cho tôi nghẹt thở như những giọt lệ mà người ta cố nuốt. Chung quanh tâm hồn tôi, sự tĩnh mịch thật mênh mông. Rồi thình lình, một tia hy vọng hiện ra như một nụ cười và có tiếng thì thầm ở tai tôi. Có cái vui trong sự quên mình đấy. Thế là tôi ráng coi cái ánh sáng phản chiếu trong mắt người khác là mặt trời của tôi. Coi bản nhạc nó ru họ là khúc quà tấu của tôi. Coi cái nụ cười nở trên môi họ là hạnh phúc của tôi. Nghĩa là cô tìm cái vui của mình trong cái vui của người. Có lần một người hỏi cô, tình yêu là gì? Cô đáp, ông hỏi cái gì lạ vậy? Giản dị quá mà. Tình yêu là cái tình cảm tự nhiên giữa một người với những người khác chứ còn gì nữa. Ngay từ hồi 14 tuổi, cô đã vạch con đường tu nhân. Suy nghĩ sáng sủa, không vội vàng, thành thực yêu mọi người. Trong mọi việc, hành động hợp với những mục đích cao cả nhất. Và không ngần ngại tin tưởng ở trời. Con đường đó, cô đã theo được đúng. Sau khi thành tài, cô nguyện đem hết sở học và tinh lực để phụng sự cho những người xấu số như cô. Đầu năm 1914, bà An và cô được thêm một người bạn gái, cô Polly Thompson, người Tô Cách Lan, ít học nhưng nhiều thiện chí, lòng rất tốt. Cô Polly qua Mỹ chơi vì gia tư khá giả, gặp hai người đàn bà cô độc và kỳ dị đó, rồi mà cảm động, tình nguyện ở lại giúp đỡ, không trở về xứ sở nữa. Từ đó đi đâu ba người cũng có nhau. Lời cổ nhân nói, đức bất cô, đức tất hữu lân, quả là đúng. Họ bắt đầu những cuộc diễn thuyết tại khắp miền Tây nước Mỹ để quyên tiền giúp các người mù và điếc. Diễn giả là cô Helen Keller, nhưng lần nào ở bên cạnh cô cũng có hoặc là bà Anne hoặc là cô Polly để lặp lại cho thính giả nghe những câu, những tiếng mà cô Helen nói không được đúng giọng. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên, sao một người mù, điếc mà lại thông thái, tập nói được như vậy? Mọi người chăm chú nghe cô, có khi bà Anne nói thay. Đầu đề thường là chống chiến tranh, lúc đó đại chiến thứ nhất mới phát. Bên việc kẻ nghèo, tổ chức việc cứu tế xã hội. Năm 1918, cô lại Hollywood để cho một hãng quay phim về đời cô, hy vọng kiếm được một số tiền giúp bà An dưỡng già, vì lúc đó bà đã yếu, mắt mờ nhiều rồi. Nhưng cô hơi thất vọng vì hãng chỉ nghĩ đến phương diện thương mại, mà cô thì muốn phim phải làm nổi bật vai trò của bà An, nghĩa là phải diễn đủ các thời thơ ấu và thanh niên của cô. Từ hồi 19 tháng cho đến hồi cô đậu bằng cấp đại học. Tôi không hiểu phim đó có thành công hay không, nhưng gần đây một nhà soạn kịch Mỹ đã viết một vở vô tuyến truyền hình cảm động về Anne Sullivan, nhan đề là The Miracle Works. Vở đó thành công, người ta lại soạn thêm một vở nữa nhan đề là Awakening of Helen Keller, diễn lại thời gian từ khi bà Anne bắt đầu dạy lại cho Helen cho đến lúc đứng ở máy nước, cố nhận định được lần đầu tiên ý nghĩa của chữ nước. Ở Hollywood, bà Anne làm quen với nhiều tài tử danh tiếng như là Douglas Fairbanks, Mary Pickford. Nhưng người hiểu bà nhất và được bà yêu mến nhất đó là Shirley Chaplin. Vì cả hai đều gặp những hoàn cảnh như nhau. Đều nghèo, đều phải chiến đấu trong đời, đều thành công và đều thương những kẻ khốn khổ trong xã hội và làm cho người mù mất tinh thần, tự tin, tự chủ, tự cường. Chỉ trông cậy vào của bố thí, không biết hy vọng ở tương lai. Có những em bé nhịn quà để đem tiền lại giúp viện, làm cho bà An cảm động. Nhưng cô vẫn tủi thân là phải gõ cửa của các phú gia để xin tiền, mặc dù là xin tiền cho người khác chứ không phải cho bản thân cô. Cô vẫn phẫn uất vì muốn nói gì thì nói, người ta vẫn coi người mù là những kẻ tật nguyền, và các xưởng, các hãng không chịu giao việc cho họ, mặc dù họ thông minh, khỏe mạnh, biết việc y như những người thường. Thái độ đó đã có từ mấy ngàn năm nay rồi, không thể nhất đáng diệt được. Ở Chicago, người ta không chịu mướn những nhạc sĩ mù có tài chỉ vì thính giả trông thấy thương hại họ mà không thưởng thức nhạc của họ được nữa. Cô lại phải dạy cho các người mù một thái độ tự tin, hiên ngang, khinh bỉ lòng thương của người khác. Cả một cuộc chiến đấu gay go với cả một xã hội. Vào khoảng năm 1930, sức khỏe của bà Anne rất suy. Cô phải đưa bà qua bên Anh nghỉ ngơi vì ở trong nước thì không lúc nào hết việc. Cô Polly dắt hai người lại Tô Cách Lan, quê của cô. Ở đó họ dưỡng sức được ít tháng, rồi các viện đại học, các cơ quan giáo dục ở Anh lại mời họ diễn thuyết, tặng họ những bằng cấp tấn sĩ danh dự. Khi người ta đã nổi tiếng thì làm sao mà nghỉ ngơi được, thì giờ không còn là của mình nữa. Năm sau, họ về Nữ Ước để dự hội nghị vạn quốc đầu tiên các người mù. Thế là từ nay phải hoạt động ở khắp thế giới. Năm 1932 trở qua Anh, được anh Hoàng tiếp đón, cô diễn thuyết ở khắp các tỉnh lớn để quyên tiền in sách chữ nổi cho người mù. Có ngày phải dự 4 năm cuộc tiếp rước. Bà Anh mệt quá không chịu nổi. Vậy mà trong thời gian đó, cô Helen vẫn ghi chép nhật ký, sau này gom lại thành tập Helen Keller's Journal. Năm 1935, cô được tiếp một người đồng chí, tức Takeo Iwahashi, người cầm đầu phong trào vận động cho người mù ở Nhật. Ông qua Mỹ để nghiên cứu những phương pháp dạy người mù. Chính ông cũng mù, học rộng mà có tâm hồn thi sĩ, nên hai người rất tương đắc nhau. Ông mời cô qua Nhật, nhưng bệnh tình của bà Anne không cho phép cô đi. Khi hay tin đó, bà rầy: cơ hội độc nhất đó sao mà bỏ lỡ. Rồi bắt cô hứa ngày nào bà khuất bóng rồi thì cô và Polly phải qua Nhật để đem ánh sáng cho người mù bên đó. Cô vâng lời. Năm sau, biết mình khó qua, bà kêu cô lại bảo: cô ráng sống để giúp em, dù là tuyệt vọng cũng vẫn ráng. Rồi bà khóc. Hôm sau đưa bà lại dưỡng đường. Trước khi đi bà bảo: cô đã phí thì giờ than thở về một tật của cô, nghĩ lại mà buồn, tiếc. Nhưng thôi, việc đã qua, không nhắc tới nữa. Cô tin rằng trời không để cho những tư tưởng cao đẹp, nghiêm trang bị mai một đâu. Ít hôm sau, bà mất. Cô Helen thấy đất như sụp ở dưới chân. Luôn trong 50 năm, cô đã được bà dắt dẫn, nâng đỡ, dạy bảo. Cô đã coi bà như người mẹ, hơn nữa như bản thân của mình rồi. Lòng cô chết đi một nửa. Cô nghe lời bà qua bên Nhật với Polly, được Nhật Hoàng và dân chúng tiếp đón long trọng. Ở Nara, các vị sư cho phép cô leo thang lên tới chân tượng Phật khổng lồ, rờ bông sen và chân Phật. Không có người đàn bà nào khác được vinh dự đó. Cô đặt tay vào cái dây kéo chuông của chùa và cảm thấy lòng tín ngưỡng nồng nàn của tín đồ dâng lên Đức Phật. Năm 1945, sau chiến tranh, cô lại trở qua Nhật. Lần này sự tiếp đón còn cảm động hơn. Người ta trải một tấm nệm đỏ cho cô đi lại thăm ông bà Takeo. Vinh dự đó để riêng cho Nhật Hoàng. Cô quyên được 50 triệu yên để giúp người mù. Trong cuộc diễn thuyết đầu tiên ở Tokyo, hơn 1 triệu người tàn tật lại nghe cô và quyết định dâng lên Nhật Hoàng ý nguyện lập những đạo luật để giúp họ sống một đời đàng hoàng và hữu ích giữa xã hội. Tới Tokuhu, một trận bão và một quân lụt mới tàn phá toàn tỉnh, mà dân chúng cũng đi đón cô nườm nượp. Dân Fukui mới bị nạn động đất, nhà cửa tan nát do nạn đói rét, mà cũng đem tiền lại quyên cho cô. Hai châu thành Hiroshima và Nagasaki bị bom nguyên tử tàn phá cũng hăng hái hoạt động cho phong trào giúp đỡ người mù. Về nước, cô đi khắp nước Mỹ một lần nữa, rồi qua Anh, Pháp, Ý, Hy Lạp, châu Úc, trở về Nam Mỹ, qua Trung Đông, Ai Cập, châu Phi. Rời những kim tự tháp vĩ đại ở gần Cairo, cô rùng mình tưởng lại chính sách áp chế của các vua Ai Cập hồi xưa. Kết quả là năm 1945, ở Mỹ, một hãng nghe lời cô dùng 13 người mù và khắp trong nước, viện người mù cho tìm những trẻ em mù và điếc để đem về dạy dỗ. Ở châu Âu, trong đại chiến vừa rồi, các người điếc mù đã tỏ ra đủ khả năng giúp quốc gia như những người thường. Sau cùng, tại xứ Ả Rập cũng nổi lên phong trào như ở Mỹ và được các nước Âu Mỹ giúp đỡ. Trong mấy năm đó, phút vui nhất của cô là ngày lại thăm viện người mù và điếc của Mễ Tây Cơ. Cô rờ lên bức tường ở phòng khách, thấy tên Anne Sullivan, người đã giải phóng cho cô mà là ân nhân của những người mù và điếc khắp thế giới. Trong các tác phẩm của cô thường tuyên bố rằng không có bà An thì cô không thành người, và tất cả những công việc cô làm được là đều nhờ bà hết. Vậy, muốn cho đúng, nhan đề bài này phải đổi lại là Anne Sullivan và Helen Keller, những người đã tạo ra ánh sáng và thanh âm cho những kẻ mù và điếc.